phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, đệ 127 trang. Từ Thỏ không khỏi che ở phía trước. Uy, Trọng Chí liền cùng qua đi không có quan hệ. Ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tráng hán xoa bóp chính mình xương tay. Trọng Chí chỉ là đại não. Chẳng lẽ thân thể cũng sẽ biến yếu? Từ Thỏ mắt trợn trắng. Ngươi đi đông lạnh 2 năm thử xem. Chúng ta đi. Chưa tưởng bị nàng giữ chặt Tây Vũ cũng không có động địa phương. Tráng hán ha ha cười. Kia đảo cũng là. Đông lạnh thành thịt nát. Chỉ có thể đi theo La Hy loại này vô tâm không phổi quái vật hỗn tiện nghi. Uy, Tây Vũ tiền bối. Người hứng thú đủ đặc biệt a. Tiểu tâm bị hắn chơi chán rồi tế thiên đi. La Hy cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nghe được lời này, Tây Vũ bỗng nhiên đẩy ra Từ Thỏ. Đi nhanh hướng qua đám người. Khinh khinh xảo xảo mà phiên đến huấn luyện trên đài. Ngữ khí bình tĩnh mà nói. Ngươi xảo như vậy nửa ngày. Ta còn không biết ngươi là thứ gì đâu. Vây xem chủ bá phát ra chuyện tốt linh tinh vỗ tay. Từ Thỏ bất an, La Hy hơi nhíu mày. Đi đem an toàn khoa gọi tới. Mau đi, Từ Thỏ lập tức chạy hướng ngoài cửa. Bạch Khởi đỡ lấy mắt kính tò mò vây xem. Cùng lúc đó, ăn mặc thâm niên chủ bá phục tráng hán không vui mà trừ trừ khóe miệng. Ngươi hạt sao? Ta ngực bài viết đến rành mạch, vô dụng tin tức ta thông thường đều không xem. Tây Vũ lãnh đạm mà. Nhìn hắn, đem ta kêu lên tới. Là muốn cùng ta cách đấu ý tứ. Tráng hán nhếch miệng. Xem ra ngươi là tiếp thu khiêu chiến, Tây Vũ. Có thể a, nói hạ quy củ đi, không tưởng tráng hán nháy mắt huy quyền vọt lại đây. Có cái gì quy củ? Đi tìm chết đi. Tây Vũ lấy loại siêu cấp mềm dẻo tư thế ngửa ra sau qua đi. Phi thường linh hoạt mà tránh thoát hắn công kích. Giây lát lại uyển chuyển nhẹ nhàng lui về phía sau. Làm kia tráng hán nắm tay đều huy cái không, tráng hán phi thường phẫn nộ. Nháy mắt lấy càng thế không thể đỡ mạnh mẽ chiều hắn đánh tới. Sao bị ánh đèn bao phủ huấn luyện trên đài. Hai cái thân ảnh ngươi truy ta đuổi, La Hy ở bóng ma ôm tay nhíu mày. Đảo cũng không quá lo lắng Tây Vũ an nguy, bởi vì cái kia chủ bá uổng có sức lực. Tốc độ cảm lại cực độ không đủ. Nhiều lắm cùng linh hoạt tính Tây Vũ cùng nhau đem sức lực hao hết. Ai cũng thương không đến ai thôi, chỉ là ở lôi đài đối diện. Chúng tinh phủng nguyệt mục nguyên chính như hổ rình mồi, La Hy sờ trụ cằm vẻ mặt nghiêm túc, sao đang ở. Cùng cái kia tráng hán vòng quanh Tây Vũ cũng thực minh bạch. Như vậy làm đi xuống. Đơn giản là hai bên đều thể lực chống đỡ hết nổi. Biến thành khôi hài kết cục. Cho nên cũng ở không ngừng tìm kiếm thời cơ phản công, loại này quỷ hoạt động. Có cái tứ chi phát đạt ngu xuẩn nhảy ra nhằm vào cái tân nhân. Hoàn toàn là không có hảo ý, Tây Vũ vừa rồi một cái kích động xông lên hành động. Ngay cả chính mình đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu tới liền dù sao cũng phải nghĩ cách ứng phó qua đi mới là. Tây Vũ lại một lần né tránh tráng hán liên hoàn quyền. Trực tiếp bị đối phương bước đến huấn luyện đài góc, hắn nháy mắt xoay người nhảy ra dây thừng phạm vi. Nhưng chân còn không có rơi xuống đất, liền ở không trung rung động. Trực tiếp xoay người nhảy tới kia tráng hán phía sau lưng thượng. Đồng thời dùng khuỷu tay đột nhiên thít chặt đối phương cổ. Thấp giọng nói, ta khuyên ngươi nhận thua. Cốt cách ca đát thanh hòa khí quản nhẹ nhẹ thanh đồng thời từ tráng hán trong cổ họng toát ra. Hắn không biết Tây Vũ từ đâu ra tàn nhẫn kính cùng sức lực. Phảng phất là muốn chính mình mệnh dường như. Không khỏi ở dãy giụa trung chiều sau mãnh quăng ngã. Tây Vũ sớm có phòng bị. Ở hắn ngã xuống đất khoảnh khắc lại nhảy đến tráng hán trước ngực. Một đầu gối đứng vững cổ hắn. Huy quyền liền chiều hắn đôi mắt dùng hết sức lực ném tới. Xem náo nhiệt người xem chạy nhanh hiện thân hai người tạo người. Dùng sức đem Tây Vũ lôi kéo khai. Uy, chúng ta chỉ là hòa bình vật lộn. Ngươi đừng làm sự tình. Tây Vũ thở hồng hộc. Trừng mắt kia tráng hán nói. Phải không? Phía trước như thế nào không muốn cho ta giảng quy củ? Lúc này, Mục Nguyên bỗng nhiên bước nhanh nhảy lên huấn luyện đài. Cười nói. Không trách ngươi. Nhưng ngươi cũng thật sự không khách khí điểm. không bằng đánh với ta một hồi. Nghe nói từ trước, Vân Đài không ai đánh thắng được ngươi. Tây Vũ vừa muốn nói chuyện, liền nghe được La Hi ở sau người không vui tiếng gọi ầm ĩ. Xuống dưới, lời nói của ta ngươi đều đã quên. Hắn quay đầu lại, nhìn đến La Hi đã xuyên qua đám người tễ đến gần chỗ. Không khỏi khôi phục lý trí, nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán. Cái kia Mục Nguyên không cho Tây Vũ lui bước cơ hội. Không hề dự triệu mà đẩy ra vướng bận hai người tạo người. Trực tiếp nhéo Tây Vũ liền chiếu hắn bụng mạnh ném tới. Kia động thủ tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt. Trong phút chốc phản ứng lại đây, Tây Vũ đã vững chắc mà ăn hai quyền. Nháy mắt lý giải La Hi vì sao không cho chính mình tham dự. Bởi vì này sao có thể là nhân loại phát ra sức lực. Hoàn toàn tựa như bị sắt thép chế thành cánh tay thọc vào nội tạng dường như. Chấn đến hắn toàn thân đều ở đau nhức chung sụi lơ. Trực tiếp ném tới huấn luyện đài vòng bảo hộ. Bị bắt chật vật quỳ một gối xuống đất, Mục Nguyên duỗi tay tiêu sái mà cho chính mình chát cái đuôi. Ngựa, vặn vẹo cổ, cứ như vậy mà thôi. Tây Vũ thống khổ địa chi thân thể. Vừa rồi còn có thanh tỉnh nháy mắt đã bị không phục ngọn lửa bao phủ, có lẽ nam nhân gen chính là như thế hiếu chiến. Hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu bi thảm xuống sân khấu. Cắn chặt răng hoành tiến lên. Liên tục vài lần huy quyền bức lui Mục Nguyên. Rốt cuộc một chân đỉnh ở hắn bên hông. Làm hắn lảo đảo thối lui, nhưng Mục Nguyên tựa hồ không thế nào đau. Còn nheo lại đôi mắt tò mò mà đánh giá Tây Vũ. Tây Vũ rõ ràng đã dùng toàn lực. Lại thấy hắn chạm đến vững như Thái Sơn. Đáy lòng không khỏi phiếm ra bất an cùng mờ mịt. Mục Nguyên câu hạ chắn mặt sợi tóc. Gầm nhẹ một tiếng đồng thời. Lăng không một chân đem Tây Vũ gạt ngã trên mặt đất. Rồi sau đó trực tiếp bóp chặt hắn thon dài cổ. Trực tiếp chiếu mặt ném tới. May mắn liền tại đây khẩn cấp thời điểm. Không thể nhịn được nữa, La Hi đã phiên thượng huấn luyện đài. Trực tiếp dùng bàn tay nắm lấy Mục Nguyên huy khởi nắm tay. Người một vừa hai phải, Tây Vũ ở cái kia khoảnh khắc cơ hồ cho rằng chính mình muốn chết. Thở hồng hộc mà nhìn trên trần nhà led đèn vô pháp hoàn hồn, Mục Nguyên tránh thoát Cairo Hi chói. Buộc, người không phải nói không chơi vật lộn sao? Như thế nào hôm nay đánh mặt trời mọc từ hướng Tây? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh với ta? La Hi, ta chỉ là dẫn hắn trở về. Mục Nguyên không vui mà nâng lên đơn phượng nhãn. Nha, còn ngủ ra cảm tình tới. Ngoặc kép, hết chương.